Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, huyết tinh chi thần alert. Sau đó Diệp Thần tiếp tục tại trong hư không chẳng có mục đích du đáng. Thỉnh thoảng nhìn thấy bồng bềnh tại tinh giới trong hư không lớn nhỏ không đều tảng đá. Trên cơ bản tất cả đều đã triệt để hóa đá. Xé ra bên trong cái gì cũng không có. Cân nhắc đến tinh giới quá rất khác nhau, định có thể đụng tới nhiều ít thần thi. Trên đường đi nhìn thấy thần thi hóa thành tảng đá, hắn tất cả đều thu vào. Mình không dùng được, có thể cho mình tín đồ đại lượng rèn đúc cao cấp vũ khí trang bị. Năm trở lên trang bị ma pháp không có rèn đúc thần khí, cái này siêu phàm thần lực không cách nào tùy tiện rèn đúc. Nhưng nếu như là năm trở xuống, chân thần mỗi cái đều sẽ rèn đúc, chỉ là hiệu quả nhiều ít vấn đề. Tinh giới bên trong không thời gian không gian khái niệm, Diệp Thần chẳng có mục đích phiêu đãng không sai biệt lắm 4-5 ngày. Thu tích thần thi tảng đá nhanh chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Cảm giác không sai biệt lắm, hắn liền chuẩn bị rời đi tinh giới. Mới vừa ở nơi nào đó dừng lại chuẩn bị mở ra tinh giới chi môn, đột nhiên ánh mắt dư quang nhìn thấy trái phía trên có một đại đoàn bóng đen. Nhìn hình dáng chỉ sợ có một cái thị trấn lớn như vậy. Nhìn ra đường kính sợ là vượt qua 20-30 km. Trung đẳng thần lực thần thi. Hắn lập tức tản ra trong tay sắp kéo ra tinh giới chi môn, nhanh chóng hướng bóng đen bay đi. Rất nhanh bay tới bóng đen trước, kia là một cái bồng bềnh tại trong hư không bàng đảo lớn. Đường kính như hắn nhìn ra có 30 km tả hữu. Đen nhánh nham thạch bên trên tản ra nhàn nhạt hắc khí. Dùng thần lực cảm ứng, cực kỳ đáng tiếc, bên trong ý thức đã tiêu tán. Tất nhiên thần linh ý thức đã tiêu tán, vậy liền không cần khách khí. Diệp Thần hai tay huy động liên tục đem hòn đảo quấy đến vỡ nát. Khối lớn thần thi tảng đá kéo vào thần lực trong không gian. Như thế đại nhất cái thần thi, hoàn toàn có thể đem hắn thần lực không gian bổ sung đầy. Mà lại hoàn toàn có thể ở chỗ này mở ra một cái tinh giới chi môn. Đem toàn bộ thần thi kéo vào dung nham cung điện bên trong. Nghĩ làm liền làm. Diệp Thần lập tức dừng lại, hai tay tách ra linh quang lóe lên, ngay tại hắn chuẩn bị tướng tinh giới chi môn kéo ra thời điểm. Đột nhiên trong lòng báo động, thân hình lóe lên như bọt nước biến mất, xuất hiện lần nữa đã là bên ngoài một dặm, quay đầu liền nhìn thấy mình vừa rồi ngốc địa phương xuất hiện một người mặc thật dày huyết sắc bản. Giáp, toàn thân tản ra một tầng huyết sắc kim quang cao lớn thân ảnh. Thân ảnh kia khuôn mặt cổ quái, không biết là loại nào loại nhân chủng tộc phong thần. Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, toàn thân tản ra làm hắn tim đập nhanh kinh khủng thần lực ba động. Đây là một tôn không biết tà thần thần lực hóa thân. Thần linh thần lực hóa thân thực lực là chân thân một nửa. Mà trước mắt tôn này không biết tà thần chỉ là thần lực hóa thân, thần cách đẳng cấp liền đã đạt đến cấp 6, tương đương với nhỏ yếu thần lực. Như vậy chân thân chính là một tôn thần cách đẳng cấp đạt tới 12 tầng hoặc 13 tầng chung. Đẳng thần lực chỉ là khu thần lực hóa thân liền so với mình chân thân còn mạnh hơn. Diệp Thần cái gì cũng không nói. Quay người một cái nhảy vọt tránh nhập trong hư không chạy trốn. Kia không biết tà thần hóa thân trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn. Thân hình thoát một cái hóa thành một vòng huyết quang đuổi theo. Oai oai cái phi, vận khí kém như vậy. Diệp Thần im lặng, tại vô biên vô tận tinh giới bên trong đụng phải cái khác tinh giới người lữ hành bản thân liền. Là tiểu nhân không thể lại nhỏ xác suất. Dùng cái không thích hợp ví von, tương đương với tiêu 2 vạn khối mua 1 vạn chú đồng dạng vé số từ thiện đều trúng giải nhất xác. Xuất khả năng thấp hơn, nhưng mà còn là đụng phải một tôn tà thần, xác suất này liền càng nhỏ hơn. Diệp Thần cảm giác mình vận khí này quả thực là không phải đến Guinness xích đạo đi. Không có cách nào càng đen hơn. Đi đường, không còn cách nào khác. Ngay cả một cái hóa thân đều so với mình chân thân mạnh hơn gấp 2. So với mình hóa thân càng là mạnh gấp 6 lần. Dù là hắn là quy tắc thần, dù là còn có biến thân bốn thủ 12 cánh tay ma thần chân thân át chủ bài. Vậy cũng tốt giống đánh thắng được. Bốn thủ 12 cánh tay ma thần hóa thân nguồn gốc từ một tôn hỗn độn ma thần. Lực lượng cấp độ phi thường cao. Sau khi biến thân thực lực tăng vọt phía dưới, lại thêm bất tử lĩnh vực, có lẽ có thể đem tôn này không biết tà thần cho mài chết. Thần linh thần lực hóa thân dựa vào thần lực duy trì hành động, lại không cách nào bổ sung. Dùng một điểm liền ít đi một chút, dùng hết thần lực, hóa thân thực lực liền sẽ giảm nhiều, nhất định phải trở về chân thân bổ sung, nếu như dựa vào bất tử lĩnh vực bất tử đặc tính. Hắn có thể chọi cứng lấy đem tôn này không biết tà thần hóa thân thần lực hao hết. Đến lúc đó liền có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, vừa chạy ra không đến một phút Diệp Thần đột ngột dừng bước lại quay người. Đón tôn này kéo lấy thật dài huyết diễm lưu tinh ngẩng đầu gào thét. Thân thể cấp tốc vỡ ra bành trướng, lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, cực kỳ sắp hóa thành một tôn cao tới 200 mét. Mọc ra bốn cái khác biệt đầu lâu cùng 12 cái cánh tay kinh khủng cự nhân. Một vòng vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra tới. Không biết tà thần đột ngột dừng bước lại. Một mặt kinh nghi bất định dò xét Diệp Thần tôn này dữ tợn cùng kinh khủng. Tôn quý cùng uy nghiêm cùng tồn tại khổng lồ chân thân. Từ tôn này thật trên khuôn mặt, y cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi xông lên đầu. Diệp Thần chính diện cái kia mọc đầy tinh mịn ám vảy màu vàng kim. Đỉnh đầu một đôi chín khúc uốn lượn sừng dài đầu lâu nâng lên. Đây là hắn ban đầu ở ma nguyệt bí cảnh tụ toàn bộ bí cảnh vô tận yêu ma huyết nhục tinh hoa. Lấy thuộc tính dị năng chi lực thôi diễn mà ra một tôn hoàn mỹ ma thân. Cũng là hắn chân thân tứ phía một trong, giữ tợn mà uy nghiêm khuôn mặt mở ra. Một cỗ vô hình sóng âm nổ tung, hắn không lùi mà tiến tới. Thô to hai tay bóp quyền hung hăng nện xuống. Nhìn thấy trước mắt tại mình cảm ứng bên trong chỉ có cấp một thần cách đẳng cấp yếu ớt thần lực cũng dám chủ động hướng mình phát động công kích. Huyết tinh chi thần alert trong lòng không thể ức chế dâng lên mênh mông lửa giận. Toàn thân huyết diễm uyển như núi lửa phun trào. Trong nháy mắt bành trướng thành một tôn hình thể không kém hơn Diệp Thần chân thân huyết diễm cử. Nhân, to lớn cánh tay nâng lên. Vô tận huyết tinh thần lực như là thác nước từ y sau lưng phóng lên tận trời hóa thành một mảnh. Tung hoành hơn 10 dặm màn máu, lấy tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thần bên này đánh tới. Trong nháy mắt móc ngược mà xuống hình thành một cái đường kính hơn 10 cây số nửa vòng tròn huyết. Cháo, đem bọn hắn giam ở trong đó. Hiển nhiên, huyết tinh chi thần alert sợ Diệp Thần đào tẩu. Cố ý mở ra chính mình huyết tinh lĩnh vực. Lĩnh vực là thần linh thần chức kéo dài, cùng loại với thần quốc, nhưng không có thần quốc cường đại như vậy. Tại lĩnh vực của mình bên trong, thần linh thực lực sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn, mà địch nhân thì lại nhận áp chế. Tăng lên cùng áp chế biên độ xem song phương thực lực mà định ra. Huyết tinh lĩnh vực bao trùm trong nháy mắt, Diệp Thần ngoại trừ cảm giác có chút ám bên ngoài không cảm giác khác. Trong lĩnh vực ở khắp mọi nơi huyết khí không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn. Lại là không hư hao chút nào. Hắn vảy màu vàng sậm trên hiện đầy nhỏ bé vô cùng lít nha lít nhít thần văn. Tản mát ra nhàn nhạt oánh quang đem ăn mòn huyết khí ngăn cản bên ngoài. Huyết tinh chi thần mở ra lĩnh vực chính hợp hắn ý. Bốn cánh tay hướng trước người hợp lại đẩy ra chống đỡ huyết tinh chi thần hóa thân nện xuống máu. Tươi cự quyền, khác tám cánh tay mở ra nắm quyền, đổ ập xuống nện xuống. Mênh mông nhiều cánh tay để huyết tinh chi thần nhất thời có chút không thích ứng. Thiết quyền như chùy nện đến huyết tinh chi thần, thần lực hộ thân không ngừng tuôn ra chói mắt. Huyết quang, không đến 10 giây liền nện xuống mấy trăm quyền không ngừng. Huyết tinh chi thần bị hắn sinh sinh đập lui lại một bước dài. Kịp phản ứng giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Mãnh liệt thần lực như núi lửa bộc phát. Cả người hóa thành một đạo đường kính hơn 100 mét cột máu. Cưỡng ép đem Diệp Thần bắn ra bên ngoài mấy dặm, đâm vào lĩnh vực biên giới màn máu phía trên. Phát ra, phanh, một tiếng vang thật lớn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.